không khoan nhượng, chương 54, góc chuyện audio.com. Hãy bảo với anh ta rằng Imam một không khỏe, anh ta phải đến nhanh để họ có thể cùng nhau đọc kinh Koran lần cuối. 1. Imam, lãnh tụ Hồi giáo. Khi vợ Tamam An tan đọc xong lời nhắn đó, Harvard giật điện thoại ra khỏi bà ta và treo lên. Lúc này, tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi. 15 phút sau, chuông điện thoại reo. Không cần phải nhắc lại với bà An tan những gì sẽ xảy ra nếu bà ta không làm và nhắc lại chính xác những gì họ đã tập trước đó. Harvard nhấc điện thoại lên tai bà ta và nghe. Abdel Salam Najib có giọng nói sâu, sắc sảo. Hắn nói nhanh, đầy quyền lực và từng lời của hắn cũng ngạo nghễ y như ông thầy thông thái của mình. Tại sao Imam không tự gọi? Ông ấy yếu quá, vợ An tan trả lời bằng tiếng Arab. Giọng của bà ta đầy vẻ bối rối và sợ hãi. Vậy là ông ấy sắp chết. Vâng, bà ta nói, liệu ông ấy còn sống được bao lâu nữa? Người đàn ông đó hỏi. Người ta bảo, có lẽ không qua được đêm nay. Bà vẫn ở trong căn hộ đó chứ? Vẫn, bác sĩ muốn đưa Tamam đến bệnh viện, nhưng ông ấy từ chối. Najib chấn chỉnh bà ta. Bà nên biết là không nên nhắc tên ông ấy qua điện thoại chứ? Harvard rất căng thẳng, liệu bà ta đang cố nhắc Najib hay đó chỉ là do thật thà? Harvard không thể biết, lôi con dao chiến đấu của Bộ Quốc phòng trong túi ra, anh mở lưỡi dao và dí vào cổ họng bà ta. Harvard cũng đồng tình với ý kiến của Najib, bà ta nên biết nhiều hơn nhiều chứ. Vợ An tan nghẹn ngào, sợ hãi. Ông ấy muốn được đưa về Syria nhưng các bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng đưa ông ấy đi chỉ làm ông ấy chết nhanh hơn. Các bác sĩ nói đúng, không nên di chuyển ông ấy. Ai ở trong nhà với bà? Viên tình báo hỏi, người đàn bà nói chậm rãi, cẩn thận để thông tin đó không làm bà gặp rắc rối. Con trai chúng tôi ở đây, tất nhiên, cả người y tá của Imam nữa. Có một người bạn nữa từ quê hương đến với chúng tôi để bảo vệ sự an toàn và làm Imam yên lòng. Najib biết cả người vệ sĩ và đứa con trai. Họ đáng tin cậy, tuy nhiên, anh ta không biết người y tá. Bà đã học được cách điều chỉnh liều lượng thuốc điều trị cho chồng bà chưa? Câu hỏi khiến bà ta ngạc nhiên. Liều lượng thuốc điều trị cho ông ấy. Đúng, thuốc morphine của ông ấy. Bà ta không biết trả lời thế nào. Đó không phải là câu hỏi bà ta mong đợi. Bà ta nhìn Harvard, anh ta lắc đầu không. Tôi không biết gì về việc đó, bà ta trả lời. Được, bà phải học, Najib trả lời. Không có gì mấy đâu, nếu không phải là nam Imam đang hấp hối. Yêu cầu y tá hướng dẫn cho bà rồi để anh ta đi. Imam và tôi có việc cần bàn trước khi ông ấy đi gặp Mohammed để ông ấy được bình yên. Tôi không muốn có gã y tá ở trong nhà khi chúng tôi nói chuyện. Harvard gật đầu và giọng bà An tan vang lên, tôi sẽ làm như vậy. Najib im lặng trong giây lát, Harvard bắt đầu lo lắng, có lẽ hắn nghi ngờ gì đó. Cuối cùng, Najib nói, tôi sẽ tới đó trước lễ cầu chuyện buổi tối. Imam có muốn tôi mang gì đặc biệt cho ông ấy không? Không biết trả lời thế nào, bà ta nhìn Harvard, anh lắc đầu. Không, bà ta nói, chỉ cần đến nhanh thôi. Bảo Imam, ông ấy phải đợi tôi đấy. Tôi sẽ nói, người đàn bà ứa nước mắt trả lời. Cuộc nói chuyện kết thúc, Harvard cầm điện thoại và đặt nó vào giá. Najib đã thấy mồi và lưỡi câu đang chờ hắn. Tất cả việc còn lại là nhử hắn vào. Nhưng Harvard biết quá rõ ràng, chưa lôi được con cá lên thuyền thì chưa thể ăn mừng. Khách chương.